không có một giọt máu. Hiệu trưởng Lý, chẳng lẽ không thực sự biết tình hình thực sự của Tà Tiểu Đa sao? Bây giờ, chúng ta đã xin mời đại diện học sinh Tà Tiểu Đa lên sân khấu để nhận giải và phát biểu cảm tưởng nhận giải của mình. Lúc này, kịch bản máy móc của Lý Trường Giang coi như đã nói xong. Nhưng vừa nói xong, sắc mặt của hắn đột ngột thay đổi, càng ngày càng nhợt nhạt, còn hơn cả Tần Phương Dương. Bởi vì hắn nhìn thấy đôi nam nữ trước mắt có ngoại hình nổi bật nhất kia, rõ ràng là đang đứng dậy. Khi quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy hình ảnh gọn gàng của Tà Tiểu Đa, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như ở giấy, cả người run lên như chim cút trong gió lạnh. Bộ não của Lý Trường Giang đột nhiên rơi vào trạng thái sụp đổ, hoặc có thể nói là trống rỗng. Hỏng rồi, xong rồi, ô long rồi. Cái tên nhóc này, mô tả về hoàn cảnh gia đình của nó, là lời nói dối. Xong rồi, tất cả xong rồi. Hắn thực sự là không hiểu hoàn cảnh gia đình của Tà Tiểu Đa. Đều lấy thân phận là hiệu trưởng Lý để tìm hiểu. Việc này nếu đổi lại là bất cứ một đứa trẻ nào khác trong nhị trung, thì hiệu trưởng Lý cũng sẽ không thể không tìm hiểu kỹ càng thân phận của nó đâu. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Nhưng sau khi Hà Viên Nguyệt che giấu thông tin của Tà Tiểu Niệm, ngay cả tin tức của vợ chồng Tả Trường Lộ cũng bị chặn. Chính vì vậy Lý Trường Giang thực sự không biết tình hình cụ thể của Tả gia. Thật trùng hợp, khi hắn đề cập với Tà Tiểu Đa trong đại hội và ngay cả khi nhận giải thưởng, đã tạo ra mộ Tà Tiểu Đa thiên phú nghèo hèn, có quý nhân phù trợ, giả vờ là một đứa trẻ nghèo, nỗ lực không ngừng. Càng mô tả gia đình nó khốn khổ lầm than, mới gây ra một bài phát biểu khiến người ta rơi nước mắt. Nhưng thực tế đó là một thứ dối trá vớ vẩn. Cách chương.